Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là có ý gì? Cho dù có Lăng Tử Trần dạy bảo ở một bên, nàng vẫn cảm thấy không hiểu cái gì. Tiểu Tâm, em đi thử xem. Lăng Tử Trần sau khi kết thúc một ván, liền thúc thúc vào bả vai của nàng, muốn nàng lên sân khấu biểu hiện thực lực. Nhưng là em còn chưa hiểu mà. Nhạc Ước Tâm lắc đầu. Không vấn đề, dù sao cũng mới là chơi đùa mà thôi. Lăng Tử Thần rất tin tưởng nàng, cũng muốn nhìn xem tài năng thiên phú của nàng rốt cuộc có thể phát huy đến mức nào. Lão bản. Nhà cái vẻ mặt nghi hoặc, không nghĩ tới lão bản sẽ tìm một người lạ làm khách chơi. Hắn có phải là phóng túng quá không? Liệu có thể phát huy hết hoàn toàn thực lực? Tiểu Hạo, ngươi không cần để ý, coi cô ấy như là khách chơi bình thường. Lăng Tử Trần nhìn ra vẻ nghi hoặc của hắn, lập tức nói. Vâng. Khi nhà cái bắt đầu sắp bài, Nhạc Ước Tâm nôn nóng nhìn người khách bên cạnh. Thoạt nhìn ai cũng đều có bộ dáng như đã định liệu trước. Không được, em sẽ thua mất. Nàng bất an nói thầm với Lăng Tử Trần. Nói lời chịu thua trước mặt nhiều người như vậy quả là rất mất mặt. Nhưng nàng không còn cách nào khác. Em không phải đã đáp ứng yêu cầu, nghe tôi nói sao? Lăng Tử Trần nhắc nhở nàng. Kỳ thật, hắn cũng không mong đợi nàng có thể thắng đẹp nhiều lắm. Chỉ cần so sánh tiêu chuẩn của nàng cao đến đâu so với những người mới chơi là được. Nhạc Ước Tâm, không còn lời nào để nói. Chỉ còn cách cúi đầu chấp nhận sự thật. Chia bài. Nhà cái hô to một tiếng, sau đó bắt đầu cầm bài trong tay thuận theo hướng kim đồng hồ phát đi. Vị khách thứ nhất kêu theo. 1 vạn, 1 vạn rưỡi, 3 vạn. Bảng giá dao động chia bài của nhà cái càng ngày càng lên cao. Khi bài đã đến trước mặt của Nhạc Ước Tâm, nàng mơ mịt nhìn về phía Lăng Tử Trần, không biết nên làm thế nào cho phải. 10 vạn. Sau khi Lăng Tử Trần mở miệng thốt ra bảng giá này, những người khách xung quanh ồ lên một tiếng. Lão bản. Nhà gái xoa xoa mồ hôi trên trán, không hiểu vì sao vị lão bản trong mắt chỉ vì tiền lại giữ lời với tiểu cô nương này. Tiếp tục chia bài đi. Nhìn phản ứng của mọi người, Lăng Tử Trần không thu hồi lợi thế của hắn, chỉ lộ ra khóe miệng đang mỉm cười. Ván bài tiến đến phút cuối cùng, Nhạc Ước Tâm nhíu mi nhìn bài trước mắt. 3 quân bài mở ra là hoa mai A, hoa mai Q, hoa mai K, mà lá bài chết tiệt còn lại là phương khối A. Nàng bất lực liếc mắt nhìn Lăng Tử Trần một cái. Tuy rằng nàng chưa hiểu rõ về bài bạc, nhưng nàng đủ biết chỉ có một đôi thì không thể có cơ hội thắng. Ngừng nghĩ ngợi, nàng nhìn bộ 3 quân 8 của vị khách bên trái kia, liền cảm thấy chính mình nhất định thua rồi. Đã đến lượt cuối, nàng ngay cả dũng khí hé bài ra xem cũng không có. Thầm nghĩ, chỉ mong được chạy ra khỏi nơi này nhảy xuống sông tự tử. 100 vạn. Lăng Tử Trần sắc mặt không thay đổi, tiếp tục đề cao bảng giá. Nhạc Ước Tâm lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt bảo hắn mau rút lại tiền. Nhưng Lăng Tử Trần không để ý của nàng ám chỉ. Hắn thực sự rất tin tưởng nàng. Dùng trực giác của hắn phán đoán, nàng tuy rằng không phải là người thắng cuối cùng, nhưng thủ hạ Tiểu Ngô của hắn có thể thắng thay cho nàng. Cứ như vậy, hắn cũng không tổn thất gì. Nhạc Ước Tâm liếc mắt thấy không có vị khách nào dám đặt thêm tiền, liền cảm thấy thực tự trách. Tuy rằng Lãng Tử Trần tin tưởng nàng như vậy, nhưng nàng lại hại hắn thua hết tiền. Nói không chừng phụ thân của hắn sẽ bởi thế mà đoạn tuyệt quan hệ. Lật bài. Nhà cái vừa mới chỉ thị, tất cả các người chơi đều lật con bài mới bốc lên. Nhạc Ước Tâm đành phải chiếu theo mà làm. Cuối cùng con bài chưa lật của nàng đã hé ra, là Hắc Đào A, nhà cái thông ăn. Tuy rằng bộ 3A có ưu thế, nhưng nàng vẫn không thể bì được với bộ 4 của nhà cái. Nàng dùng ánh mắt thật có lỗi